Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, phàm nhân khảo hạch cái gì cực phẩm đầu bếp tư cách. Cốt, Hiên Viên Hạ Huệ cuối cùng vẫn không nói gì thêm, tuy nhiên bị muội muội mình cho hố một đợt, bất quá hắn ngược lại là không có làm sao để ý. Tuy nhiên hắn nhìn qua thô kệch. Nhưng là hắn cùng Bộ Phương kỳ thực không sai biệt lắm. Đều là loại kia có chút lãnh đạm người. Nhìn lấy Bộ Phương bọn người rời đi bóng lưng, Hiên Viên Hạ Huệ thật sâu nhìn chính mình thân muội muội liếc một chút. Này ý vị thâm trường ánh mắt, nhượng Hiên Viên Tuyền cảm thấy khuôn mặt một trận nóng lên. "Ca, ngươi làm gì nhìn như vậy lấy ta?" Hiên Viên Tuyền bưng bít lấy chính mình mặt, gắt giọng, "Ngươi nhà đầu này, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Ngươi muốn làm gì? Ta cái này khi ca còn có thể không rõ ràng." Hiên Viên Hạ Huệ khóe miệng hơi vểnh lên, hiếm thấy lộ ra một vòng ý cười, phảng phất là băng sơn hòa tan. "Bất quá, nếu như đại ca ta đoán không sai lời nói, vừa rồi tiểu tử kia hẳn là từ hạ giới đi vào tiên chủ giới, là thuộc về phàm nhân, nếu không không đến nổi ngay cả tiên tinh đều không có." Hiên Viên Hạ Huệ nói ra, hắn thần sắc trên mặt đã kinh biến đến mức càng lạnh lẽo. "Hạ giới?" Hiên Viên Tuyền hơi sững sờ, về sau thần tình trên mặt nhất thời lộ ra một vòng vẻ không thể tin. "Hạ giới cũng sẽ có lợi hại như vậy đầu bếp a?" Nhìn hắn nấu nướng mức độ, tựa hồ so với đại ca cũng không yếu bao nhiêu a. Chấm ngoặc kép, "Ngươi quá coi thường đại ca ngươi." Chấm ngoặc kép. Hiên Viên Hạ Huệ không nói gì thêm, chỉ là trợn mắt một cái. Về sau, hắn xoay người, nhìn về phía còn bao vây tại này hương cay huyết long tôm trước đó các thực khách. "Tán tán, ăn xong liền tán, buôn bán tiếp tục." Hiên Viên Hạ Huệ nghiêm túc nói. Các thực khách nhất thời cười đùa làm ồn tán đi. Không người nào dám tại trong nhà hàng nháo sự, bởi vì quán ăn là thuộc về thế gia. Đắc tội thế gia, ngu xuẩn nhất hành vi. Thế ra tại bên trong tòa tiên thành lực lượng, căn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mọi người tán đi về sau, Hiên Viên Hạ Huệ đem này chứa huyết long tôm chất lỏng món ăn bưng lên, hướng phía trong phòng bếp đi đến. Đi đến cửa phòng bếp, Hiên Viên Hạ Huệ mới là quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ Hiên Viên Tuyền liếc một chút. Vừa rồi tiểu tử kia, nếu là muốn trở thành tiên chủ, còn kém xa đây. Hiên Viên Hạ Huệ nhìn lấy muội muội mình, nghiêm túc nói, hắn trong giọng nói tràn ngập tự tin. "Bộ Phương kém xa, thế nhưng là hắn đã nửa chân đạp đến nhập tiên trù chi cảnh." Đi ra quán ăn, Bộ Phương chắp lấy tay đi tại phía trước nhất, cùng sau lưng hắn thì là Tiểu U cùng Hắc Long Vương bọn người. Cẩu ra tới lui cái đuôi, yêu nhã nện bước bước chân mèo, không nhanh không chậm. Trong thành, có ngân giáp quân đội đang nhanh chóng xuyên toa mà qua. Những này ngân giáp cường giả trên mặt tràn ngập cấp bách. Đây là thuộc về thế gia quân đội, rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ là nhận được tin tức, một tiểu đội ngân giáp quân bị nhân đồ diệt tình hướng. Đây đối với thế gia mà nói là một loại khuất nhục. Đương nhiên, đối với bây giờ Bộ Phương bọn người mà nói, thí sự không? Cẩu gia này nhất trảo tử, đem hết thảy đều là đập vỡ nát, căn tìm không thấy mảy may manh mối. Bộ Phương bọn người bây giờ lớn nhất chuyện chủ yếu là tìm tới như thế nào kiếm lấy tiên tinh biện pháp. Tại bên trong tòa tiên thành sinh hoạt, tiên tinh là quan trọng, mà Bộ Phương cũng muốn tốt, như thế nào tại bên trong tòa tiên thành mở một cái quán ăn. Hệ thống lâm thời nhiệm vụ, Bộ Phương cần tìm thời cơ tốt hoàn thành. Một đoàn người tại bên trong tòa tiên thành đung đung đưa đưa đi tới. Ngược lại là có chút dễ thấy. Chủ yếu là tổ này hợp thật sự là quá mức quái dị. Bộ Phương dùng điền viên trong trời đất nguyên liệu nấu ăn. Tại này giao dịch tiên tinh địa phương đổi lấy một số tiên tinh. Lợi dụng những này tiên tinh, Bộ Phương tại tiên thành trong khách sạn thuê một gian khách phòng. Một đám người rốt cục có an thân địa phương. Đem mọi người an trí xuống tới, Bộ Phương thì là đi ra khách sạn. Dựa theo Hiên Viên Hạ Huệ nói, nếu như hắn muốn tại tiên chủ giới mở quán ăn, thì là cần phải đi tiên trù trong các đánh giá một chút chính mình đầu bếp đẳng cấp. Bộ Phương cũng không biết mình bây giờ đầu bếp đẳng cấp đến cùng đạt tới cái gì mức độ. Hiên Viên Hạ Huệ nói hắn mức độ là cao cấp cực phẩm đầu bếp, là thuộc về cực phẩm đầu bếp trong hàng đầu đám người kia. Cơ ở ngoại vi mở quán ăn, đều là cực phẩm đầu bếp hàng ngũ. Đầu bếp bình thường, chỉ có cho những này đầu bếp đánh cơ hội hạ thủ. Bộ Phương tin tưởng mình trù nghệ hẳn là có cực phẩm mức độ. Bất quá cụ thể là cực phẩm trong này cấp độ, liền cần phải thi cho thật giỏi lượng một phen. Đi đến trên đường dài, trên bầu trời vẫn như cũ là sáng chói sáng ngời. Tiên trù dưới ban ngày tựa hồ đặc biệt dài. Theo phố dài mà đi, Bộ Phương một đường nhìn thấy không ít quán ăn. Những này quán ăn không bình thường nóng nảy, lui tới đều là thực khách. Theo phố dài đi vào trong, rất nhanh, Bộ Phương chính là phát hiện, người lui tới biến ít, thủ bị cũng là trở nên xâm nghiêm. Bởi vì tiên trù các là tọa lạc tại vòng trong cùng bên ngoài giao giới dây bên trên. Người bình thường là không được cho phép tiến vào bên trong tòa tiên thành hạng. Bởi vì vòng trong đều là thế gia nơi ở mang. Tiên trù các là một tòa hình tròn kiến trúc, sửa sang rất lợi hại hoa lệ. Trên cửa treo một khối tấm biển, trên đó điêu khắc tiên trù các ba chữ to. Cái này ba chữ to long phi phượng vũ, mang theo một cỗ cực kỳ mạnh mẽ áp bách lực. Bộ Phương đứng tại cửa ra vào, chỉ là nhìn ba chữ kia liếc một chút, chính là cảm thấy mình tinh thần lực kịch liệt rung động. Tinh thần hải tựa hồ cũng là lật lên thao thiên cự lãng. Bộ Phương đôi mắt hơi hơi co rụt lại, trong lòng một trận kinh hãi. Chỉ là ba chữ chỗ lưu lại tinh thần ba động, chính là dẫn từ bản thân tinh thần hải dị dạng. Này viết ba chữ này người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cưỡng chế chính mình trong lòng ba động, Bộ Phương sắc mặt hơi hơi trở nên trầm ngưng, mở rộng bước chân, hướng phía tiên trù trong các chính là đi đến. Bất kể như thế nào, Bộ Phương đã muốn tại bên trong tòa tiên thành mở tiệm. Đầu tiên chính là muốn thu hoạch được mở tiệm tư cách. Bất quá, tư cách này thì là cần Bộ Phương qua tranh thủ. Đến ở đâu, cứ dựa theo chỗ nào quy củ làm việc. Bước vào tiên trù các, ngược lại là có chút huyên náo. Cùng bên ngoài nghiêm túc không khí khác biệt, tiên trù trong các, chỉnh thể không khí không bình thường nóng nảy. Đại sảnh là cái cự đại vòng tròn, chung quanh mua sắm lấy một vòng giao lưu đài. Có tiên trù các phục vụ nhân viên đứng tại giao lưu trên đài làm lấy đủ loại phục vụ. Bộ Phương hơi có chút hoảng hốt, loại này nóng nảy tràng diện đột nhiên có loại nhượng bộ mới trở về đến kiếp trước địa cầu đô thị. Cảm giác, hất đầu một cái, bước mới tỉnh lại đến, chỗ này vẫn như cũ là dị thế giới, cùng tiền thế đô thị hoàn toàn khác biệt. Ngươi thật mẹ nó vô dụng, lão tử hoa nhiều như vậy tiên tinh bồi dưỡng ngươi, ngươi sau cùng liền cho lão tử chứng nhận một cái cao đẳng đầu bếp xưng hào. Một người trung niên nam tử, xô đẩy một thiếu niên, hùng hùng hổ hổ đi ra tiên trù các, loại này xuất hiện ở tiên trù các bên trong phi thường phổ biến. Bên trong tòa tiên thành nhân khẩu đông đảo, tới chỗ này làm khảo hạch nghiệp vụ người tự nhiên rất nhiều. Chờ đến người tán đi về sau, Bộ Phương thì là chậm rãi đi đến quầy hàng trước đó. Trước quầy ngồi là một vị khuôn mặt có chút cay nghiệt trung niên nữ tử. Nữ tử giơ lên một cái tay, vỗ vỗ quầy hàng, con mắt đều không có nhấc nói ra. Báo ra danh tự, nơi ở, trù nghệ mức độ, cùng muốn khảo hạch trù nghệ mức độ. Chấm ngoặc kép, nữ tử lời nói, nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Loại cảm giác này thật quen thuộc, cực giống kiếp trước những cái kia không kiên nhẫn phục vụ nhân viên. Bộ Phương, Tiềm Long Đại Lục, cực phẩm đầu bếp, khảo hạch, tùy tiện, Bộ Phương thản nhiên nói. Cực phẩm đầu bếp, trước đó đài nữ tử nhất thời sững sờ, về sau ngẩng đầu, nhìn một chút Bộ Phương này mặt không biểu tình mặt. Sau một khắc, nữ tử mới là chú ý đến Bộ Phương miệng bên trong một cái tin tức trọng yếu. Tiềm Long Đại Lục, nữ tử lông mày nhướn lên, nghi hoặc hỏi, Bộ Phương gật gật đầu. Sau một khắc, nữ tử trong tay chính là xuất hiện một quả ngọc phù. Ngọc phù bắn ra ra quang ảnh, nữ tử duỗi ra thon dài ngón tay tại quang ảnh tìm kiếm cái gì? Bên trong tòa tiên thành căn không có Tiềm Long Đại Lục cái này địa danh. Ngươi nói cho ta biết ngươi có phải hay không tại báo cáo sai. Nữ tử một trưởng vỗ tại trên quầy. Băng lãnh nhìn thẳng Bộ Phương. Cái này nữ nhân trên người khí thế dâng lên. Mang cho người ta một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách. Nữ nhân này tu vi lại là đạt tới thánh chủ cấp bậc. Tiềm Long Đại Lục, cũng là Tiềm Long Đại Lục. Ta vừa mới thông qua tiên chủ giới lưu tại Tiềm Long Đại Lục cái kia quang môn. Tiến vào tiên chủ giới. Bộ Phương cau mày một cái nói ra. Nữ nhân này thái độ phục vụ nhượng hắn có một chút không vui. Nghe Bộ Phương lời nói. Nữ nhân kia nhất thời giật mình. Về sau lộ ra nghiền ngẫm cười. Nguyên lai là hạ giới phàm nhân a, chỉ là một phàm nhân cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lại dám nói mình muốn khảo hạch cực phẩm đầu bếp. Ngươi có tư cách gì khảo hạch cực phẩm đầu bếp? Nữ tử nói ra, ngữ khí chanh chua. Ngươi an bài cho ta khảo hạch là được. Thi không thi qua, không cần ngươi quản. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Lời kia vừa thốt ra, nữ tử kia đôi mắt đều là nheo lại. Cái này phàm nhân, rất ngông cuồng a, ngươi cái này phàm nhân, còn tưởng rằng tiên chủ giới là ngươi hạ giới này góc địa a. Tiên chủ giới không phải ngươi Diệu Võ Dương Oai địa phương. Là Long cũng cho lão nương cuộn lại. Ngươi nghe kỹ cho ta, xem như hạ đẳng phàm nhân, tiếp xuống một tháng ngươi cũng đừng nghĩ đến tiên chủ các khảo hạch. Phàm nhân, liền có nên xem như phàm nhân giác ngộ. Cút đi. Nữ nhân lạnh lùng nhìn Bộ Phương liếc một chút, hai tay ôm ngực, thân thể hướng trên ghế khẽ nghiêng. Miệt thị vô cùng nhìn Bộ Phương liếc một chút, cuồng, người mẹ nó tiếp tục cuồng a. Đây là không cho khảo hạch a. Bộ Phương híp híp mắt, có chút lãnh mặc nhìn chằm chằm nữ nhân kia, chỉ bởi vì chính mình là cái phàm nhân, nữ nhân này liền không cho khảo hạch. Tiềm Long Đại Lục người tiến vào tiên chủ giới, thật như vậy quẫn bách. Thật không cho khảo hạch. Bộ Phương nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Có phiền hay không? Lão nương nói không cho thi liền không cho thi. Ngươi tìm ai đều không dùng. Có việc ngươi khiếu nại lão nương qua. Lão nương xem như người nhà họ Đồng. Sẽ còn sợ ngươi một phàm nhân hay sao? Khi dễ cũng là ngươi. Nữ tử điềm nhiên nói. Bộ Phương hít sâu một hơi. Bỗng nhiên. Phía sau hắn, có người lôi kéo hắn tay áo. Đồng dạng là một vị ăn mặc màu trắng tơ chất trường bào thiếu nữ. Ăn mặc trường bào này đều là tiên chủ các người. Thiếu nữ kia đối Bộ Phương nháy một chút con mắt. Hả? Bộ Phương nhíu mày. Nàng là tiên thành thế gia người nhà họ Đồng. Tại tiên chủ trong các lực lượng rất lớn. Người một phàm nhân cũng không cần cùng hắn nhao nhao. Thanh thản ổn định, một tháng sau lại đến. Lần sau đến trực tiếp tìm ta. Thiếu nữ trưởng cũng không tính rất đẹp, nhưng là nói chuyện rất lợi hại ôn nhu. Nàng tựa hồ cũng là bởi vì nhìn thấy Bộ Phương kinh ngạc mà nhắc tới tỉnh Bộ Phương. Một tháng sau, Bộ Phương lắc đầu. Hắn chờ không nổi. Không có việc gì. Đã nữ nhân kia không cho khảo hạch, vậy liền không cho đi. Sớm muộn nàng sẽ hối hận, Bộ Phương nói ra. Nói xong chính là nhìn xéo này chanh chua nữ nhân liếc một chút. Người sau đó xoay người hất lên tước vụ ống tay áo tử rời đi quán ăn. Tốt a, người nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Mục Lưu Nhi. Người lần sau đến trực tiếp tìm ta là được. Chấm ngoặc kép, nữ tử thanh âm ôn hòa còn sau lưng Bộ Phương vang dội tới. Bất quá nhìn lấy Bộ Phương biến mất bóng lưng. Nữ tử khẽ thở dài một cái. Phàm nhân. Tại tiên chủ giới thật sự là rất khó khăn lan lộn. Mục Lưu Nhi nhìn một chút này chanh chua nữ tử. Cau mày một cái. Tiên chủ trong các thế gia đệ tử. Thật sự là càng ngày càng nhiều a. Mà đi ra tiên chủ các Bộ Phương. Giờ phút này lại là sắc mặt lạnh lùng. Hắn không có khả năng bởi vì đối phương một câu. Liền từ bỏ mở tiệm ý nghĩ. Huống hồ. Bộ Phương cũng không thể buông tha. Đã nói muốn làm cho đối phương hối hận. Vậy liền nhất định phải làm cho đối phương hối hận đến ruột đều xanh. Đứng tại tiên chủ các ngoài cửa. Bộ Phương thở ra một hơi thật dài. Đến không muốn gây sự tình.